mình đã xong cái chương trình thân quán niệm xứ. Thì tứ niệm xứ nó chia làm có bốn, đó là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Thì hôm qua chúng ta đã đi xong cái phần thân quán niệm xứ, thì hôm nay chúng tôi ôn lại để trước khi chúng ta qua cái thọ quán niệm xứ. Thì cái thân quán niệm xứ ở đây là nói đến cái sự quan sát của cái thân này là gì và nó đang ra sao. Thì cái thân của chúng ta là đất nước lửa gió, là chúng ta biết theo chân đế. Ai mở cái loa ngoài nó bị dội lại ạ? Cái thân này của chúng ta có 32 cái món thân thể trược, thì là chúng ta biết theo cái tục đế. Và có những cái mình cầm nắm được, sờ được, chạm được. Còn có những cái thì chúng ta không thể cầm nắm sờ chạm vào được. Mà cho dù cái thân của chúng ta nó đẹp cỡ nào, nó xinh cỡ nào, nó quý cỡ nào, nó tốt cỡ nào, nó cho dù bất cứ là tổng thống, giáo hoàng, tăng thống cho tới một cái người bần cùng, thì cái chết nó cũng giống như nhau. Và cái sự phân hủy protein, là phân hủy cái thân của chúng ta đó, nó cũng giống như nhau. Mà khi mà bị xe đụng mà nó nát thành tương tàu thì nó cũng y chang như nhau, chứ nó không có cái gì là lạ nha. Và cái thân của chúng ta đó, cái thường trực nhất là chính là cái hơi thở. Cái thứ hai là các cái tư thế sinh hoạt lớn nhỏ, đại oai nghi là đi đứng nằm ngồi, tiểu oai nghi là những cái dở tay dở chân, ngáp rồi xoay đầu xoay cẳng gì đó, ngứa gãi gì đó ha. Đó là cái tư thế sinh hoạt lớn nhỏ. Cái thứ ba, cái thứ tư là có một cái sự tỉnh và có một cái trí tuệ. Và cái thứ năm là chúng ta quan sát cái thể trược đáng gớm, là chúng ta quan sát 32 cái thân thể trược, tóc, lông, móng, răng, da đó. Cái thứ tư là chúng ta quán tứ đại, đó là đất, nước, lửa, gió. Và cái cuối cùng là các cái dạng tử thi. Thì hôm qua chúng ta đã vừa xong cái chương trình đó rồi, thì hôm nay chúng ta qua cái thọ quán niệm xứ. Thì cái thọ quán niệm xứ ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng cái sự có mặt của chúng ta ở cái thế giới này đó, nó gồm có hai phần. Thứ nhất là thân và thứ hai là tâm. Và thân tâm có nghĩa là giống như là vật chất và tinh thần. Thì như vậy cái sự luân hồi của chúng ta không phải là một nhân hay là một cái bản thể hay là một cái linh hồn nào hết, mà chẳng qua là sự có mặt của thân và tâm. Thân là cái vật chất và tâm chính là cái tinh thần. Cái sự luân hồi đó nó từ đời này qua kiếp khác, mà cái thân tâm đó nó từ ở đâu ra? Nó đi ra từ chính cái tham ái, là cái sự muốn của chúng ta. Nó đi ra từ ở đó. Thì cái nội dung của tứ niệm xứ là gì? Nội dung của nó chính là quán chiếu thân tâm. Quán chiếu thân tâm để soi rọi, để thấy rõ, để rồi nhàm chán cái thân tâm này, để không còn cái sự ham thích ở cái thân tâm này nữa. Khi mà chúng ta nhàm chán cái thân tâm này thì chúng ta mới có cái cơ hội chấm dứt, lìa xa cái tấm thân này, thì nó mới không còn cái sự, còn cái sự mà sanh tử luân hồi. Còn mà nếu mà chúng ta quý mến, ham thích, nắm níu, bám víu, nối tiếc vào cái tấm thân này, thì chúng ta vẫn còn cái hình thức hiện hữu. Mà cho dù chúng ta hiện hữu ở bất cứ cái hình thức nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là khổ và vô ngã mà thôi. Chúng ta mỗi nơi có một cái khổ khác nhau. Thì ở các cái cõi trời phạm thiên thì họ khổ theo cái kiểu của cõi trời phạm thiên, các cái kiểu của chư thiên ở cõi dục thì họ sẽ khổ theo cái cõi dục của chư thiên. Các cái vị á thiên như là chư thiên địa cầu, hoặc là những cái vị thần thọ rồi đó, cây đa cây đình rồi đó, thì họ có một cái khổ riêng. Cho tới con người chúng ta cũng cái khổ nó cũng không giống các cái loài chư thiên, các cái loài á thiên cũng như các loài dục thiên cũng như các cái loài phạm thiên. Và cho tới các cái khổ cảnh là bốn cái đường khổ cảnh như là súc sanh đó, địa ngục, Atula và ngạ quỷ thì họ cũng có cái khổ khác nhau. Cho tới những con trùng, con dế, tất cả mọi cái đều có cái khổ khác nhau. Ở đây chúng tôi, quý vị học vi diệu pháp, đã từng học vi diệu pháp hoặc đã từng nghe vi diệu pháp nói rằng chúng ta có 31 cõi, nhưng xin thưa đó là dành cho những người dốt không có biết về vi diệu pháp, họ mới nói là 31 cõi. Nhưng tính ra thì nó chỉ có 24 cõi mà thôi, 24, 23 gì đó. Bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho quý vị thấy bốn cái loài khổ cảnh là Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Nó có ở cái cõi nhân loại hay không? Nhân loại sẽ có loài Atula, ngạ quỷ cũng sẽ có ở cái loài người, cái cõi nhân loại. Súc sinh có nghĩa là các cái con vật đó nó cũng ở cái cõi người, cõi nhân loại. Các cái cõi địa ngục, các cái loài ở địa ngục thì nó cũng nằm ở cái cõi nhân loại. Thì như vậy bốn cái cõi khổ này chúng ta chia nó ra như vậy, nhưng thực sự nó xếp vào cái cõi nhân loại chính là một cõi. Như vậy thì 31 cõi trừ cho ba cõi, trừ cho bốn cõi thì bây giờ chúng ta chỉ còn nhiều, còn có 27 cõi. 27 cõi chúng ta trừ bốn cái cõi vô sắc. Đã nói vô sắc có nghĩa là không có sắc, mà không có sắc thì làm sao mình tính nó là một cõi được. Như vậy thì trừ bốn cái cõi là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Như vậy thì chúng ta 27 mà chúng ta trừ cho 4 thì chỉ còn có 23 cõi mà thôi nha. Và cái pháp môn tứ niệm xứ ở đây nó giúp chúng ta quán chiếu thân tâm để chúng ta chán nó, sợ nó và cuối cùng là buông bỏ nó. Đức Phật ngài dạy tất cả những cái gì ở trên đời này nó cũng có cái mặt trái của nó luôn luôn có cái sự hai mặt. Đồng tiền nó cũng hai mặt, bàn tay chúng ta cũng có hai mặt. Chúng ta là một người tu tập, chúng ta khi còn trẻ chúng ta phải nghĩ tới bệnh mà trẻ, xin lỗi, khỏe phải nghĩ tới bệnh, trẻ phải nghĩ tới già, đẹp phải nghĩ tới xấu ha, giàu phải nghĩ tới nghèo, luôn luôn nó phải có hai mặt như vậy. Khi mà chúng ta luôn luôn có cái sự đa diện, có cái nhìn đa diện, đa phương, đa chiều thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Còn chúng ta cứ sống về cái mặt tốt mà chúng ta không có để ý tới cái mặt xấu, tới khi những cái chuyện đó nó xảy đến chúng ta chịu không có nổi nha. Thì cái thân quán niệm xứ là để soi rọi cái tấm thân của chúng ta. Khi mà chúng ta quán chiếu, chúng ta soi rọi cái thân và cái tâm của chúng ta. Nhưng mà về cái thọ quán niệm xứ này nè thì chúng ta lại nặng về cái tâm nhiều hơn. Trong bốn cái thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ thì ba cái quán sau đó nó vừa là soi rọi thân tâm nhưng mà nó nặng về tâm nhiều hơn là cái thân. Riêng cái thân quán niệm xứ thì nó nặng về cái thân hơn. Thì thọ quán niệm xứ chính là quán chiếu về các cái thọ uẩn cũng là nói đến cái danh quẩn không thể nào mà chúng sanh trên cõi chúng ta không có tâm thức. Bốn uẩn ở đây, năm uẩn ở đây chính là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì trong khi đó chúng ta đã phân tích thân quán niệm xứ là về sắc uẩn rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái danh uẩn, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thì thọ thọ ở đây là những cái thọ uẩn, là nói đến bốn cái danh uẩn mà chúng sanh trong đời này thì luôn luôn trong đời nó phải có tâm thức. Mà hễ có tâm thức thì không thể nào thiếu thọ uẩn. Và thọ uẩn chính là các cái cảm giác thân và tâm. Ai đang mở cái loa ngoài, chúng ta làm ơn tắt đi giùm. Thì cái thọ là cái cảm giác thân và tâm, hay nói hơn, đúng hơn, nó chính là một phần trong cái đời sống của chúng ta. Mà trong nhiều trường hợp, tùy vào chúng sanh mà Đức Phật dạy cái cảm thọ nó như thế nào. Có khi Đức Phật sẽ nói năm thọ, đó là thọ ưu, thọ khổ, thọ hỷ, thọ lạc và thọ xả là năm. Có những chúng sanh Đức Phật ngài nói chỉ có ba thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Nhưng có những chúng sanh Đức Phật chỉ có nói có hai, đó là khổ thọ và lạc thọ. Nhưng có những chúng sanh Đức Phật ngài nói cả cái cuộc đời này chỉ có khổ thọ mà thôi. Tùy vào cái căn cơ, cái trình độ của mỗi loài khác nhau, mà cái sự an lạc đó cũng như cái sự an lạc đó nó đến với cái người đó như thế nào, mà Đức Phật ngài nói các cái thọ nó khác nhau. Ví dụ như có những cái loài thú nó không thể biết được như cái tri giác như chúng ta, nhưng mà khi mà nó ngửi được, khi mà nó ăn được thì nó chính là cái hạnh phúc của nó, đó chính là cái lạc thọ và cái hỷ thọ. Và có những cái chúng sanh, có những cái loài côn trùng, khi mà gặp được cái gì đó nó không phải là ngửi, không phải là ăn, mà chỉ cần nghe thôi nó cũng đã là sự an lạc. Có những cái người khi mà chỉ cần cái người đó họ cất cái tiếng nói lên là chúng ta thích, có thể là chúng ta yêu họ. Chúng ta không thể, chúng ta yêu họ chỉ bằng cái giọng nói. Có những cái người mà chúng ta chỉ cần họ liếc mắt, họ nhìn chúng ta một cái là chúng ta đắm đuối mê say. Có những cái người mà chúng ta chỉ cần cái người đó họ họ nói họ liếc là chúng ta đã thấy là cả một cái vùng trời hạnh phúc rồi ha. Bởi vậy nên tùy theo cái căn cơ, cái chủng tánh của mỗi người mà cái cảm thọ nó khác nhau. Thì cả cái cuộc đời của chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi cũng chỉ là những cảm giác mà thôi. Chúng ta thấy rằng chỉ có những cái cảm giác như là vui buồn, thiện ác. Cả cái cuộc đời của chúng ta thử suy ngẫm thử coi phải đúng như vậy hay không. Từ khi cái đứa bé mà nó lọt lòng ra đời, khi nó đói là nó khóc, hoặc khi nó ngứa, nó nóng, nó lạnh, hoặc là nó đái dầm, hoặc là nó tè, hoặc là nó ị gì đó, thì nó khó chịu thì nó sẽ khóc. Còn khi mà nó được hôn, được ve vuốt, được nựng nịu, được thoải mái, thì lúc đó nó sẽ cười. Và con người của chúng ta lớn cũng vậy, mà trẻ cũng vậy, và già cũng vậy, chỉ vậy thôi ha. Khi lớn lên á, chúng ta vào cái cuộc sống, chúng ta đi học, chúng ta có sự nghiệp, chúng ta có hôn nhân, chúng ta có quyền lực, chúng ta có gia đình, chúng ta có tiếng tăm, chúng ta có cái địa vị trong xã hội, chúng ta có mối, những cái mối quan hệ trong xã hội, thì những cái thứ đó đó, nó có phải là nó nhằm vào cái mục đích để mà phục vụ cái cảm giác của chúng ta hay không? Chúng ta thử, quý vị thử coi đúng như vậy hay không? Lớn lên đi học để làm gì? Đi học để có bằng cấp, để mai sau kiếm tiền. Mà khi mà kiếm tiền rồi thì để làm gì? Để cũng phục vụ cho cái tấm thân này, để cho thỏa mãn cái tấm thân này, chứ còn giống gì nữa, để bù đắp, để nuôi dưỡng cho gia đình. Gia đình nó đầy đủ ấm no thì mình vui vẻ, gia đình mà nó thiếu trước hụt sau thì mình là đau khổ. Thì có phải cả cái cuộc đời của chúng ta chỉ quẩn quanh trong những cái cảm giác vui buồn, thiện và ác hay không? Thử coi, chúng ta thử coi có đúng không, tôi nói đúng không? Một người mà khi một người mà họ thích cái nhan sắc á, thì khi mà họ thấy mình có cái nhan sắc, cái đối tượng, một người mà họ thích nhan sắc, khi mà họ thấy cái đối tượng đó, cái sự kiêu sa lộng lẫy, trang điểm đẹp, thì họ rất là thích, họ rất là vui. Có những người thì họ thích về quyền lực, có những người họ thích ăn ngon, có những người họ thích được khen, rồi có những người họ thích mặc đồ đẹp, có những người họ thích đi xe hơi, có những người họ thích ở những nơi sang trọng, thậm chí có những người họ thích, họ đầu tư vào những cái mùi nước hoa như là Chanel gì đó, Dior, Balenciaga. Tùy theo cái căn cơ, cái chủng tánh của mỗi người mà cái sự thích ghét nó khác nhau. Một cái người mà họ sợ bị chửi, họ sợ cái sự mà cáu giận, họ sợ cái sự la rầy, thì khi mà họ bị chửi họ rất là buồn, và họ sợ bị đau, họ sợ bị đánh, mà khi họ bị những việc như vậy đó, và họ sợ khi mà bị chê. Họ khen thì họ thích, mà chê á, những người đó thì họ chịu không có nổi, thưa quý vị. Khi mà họ bị người khác chửi, khi mà bị người khác đánh, khi mà họ bị người khác la đó, họ bị người khác chê á, thì họ sẽ rất là đau buồn, và cái tâm sân của họ đó, cái tâm sân của họ nó đau khổ, nó vần vật, nó dằn vặt họ nha. Thì chúng ta thấy rằng cả cái cuộc sống, cuộc đời của chúng ta, từ khi sanh ra, cất tiếng chào đời, cho tới khi chúng ta chui vô chúng ta chui vô 6 cái miếng dán ha, để rồi chúng ta chui vô 2 thước đất, chúng ta dành giật cả cái cuộc đời của chúng ta cũng chỉ như vậy thôi. Ông vua, ông thủ tướng, ông tổng thống, bộ trưởng, bất cứ một cái người nào, cả cuộc đời cũng chỉ phục vụ là vui buồn thiện ác, dành giật nhà cao cửa rộng để làm gì, cuối cùng để làm gì, cũng chui vô 6 tấm thôi, là 6 miếng dán đó, là cái hòm đó. Có nhiều người cũng không biết 6 tấm là gì nữa, nên thôi tôi nói cha nó cho rồi nha. Rồi cuối cùng để làm gì, chui vô 2 thước đất, xuống nhiêu, ngang có 1 thước, dài 2 thước đó, bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước, sâu 2 mét nha. Rồi ở trên nó xây cho một đống đá, một đống đất, nó leo, nó dậm, nó đạp ở trên trển nha. Rồi đó là một chuyện, còn ở những nơi đó là chiếc chôn, còn những cái nơi thiêu thì sao? Rồi giành giật cả cuộc đời, tranh đấu quyền lực, tham lam rồi sân hận rồi si mê, mặt lớn mặt nhỏ, mặt to mặt dày mặt béo, rồi cuối cùng sao vô trong trọng, lửa điện nó đốt, lửa ga nó đốt, lửa củi nó đốt, rồi cuối cùng còn có một nhúm xương nha, chứ còn gì mà xương bây giờ tôi sợ cũng không còn nhúm nữa. Lý do ăn các cái chất tăng trưởng xương nó mục hết trơn rồi, không còn đâu nha, đốt xong cũng không còn tới nhúm nữa. Ai, ở đây còn nói nữa nè, ở đây còn nói nữa nè. Trời ơi, đã lắm, chờ tôi một chút xíu. Quý vị chờ tôi một chút xíu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cảm thọ đó, từ nãy giờ chúng tôi phân tích đó, như vậy thì cái cảm thọ của chúng ta đó, nó thấy, chúng ta thấy nó rất là khủng, rất là lớn, và nó quan trọng vô cùng. À, nhưng theo vi diệu pháp A Tỳ Đàm đó, à, hay là được tặng luận đó, thì nó chẳng qua nó chỉ là một trong năm thọ mà thôi nha. Mỗi ngày chúng ta sống, mỗi giờ, đừng nói tới mỗi ngày, mà mỗi phút, mỗi giây, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi năm, cho tới cả cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta chỉ sống trong cái cảm giác vui buồn thể ác thiện ác, dễ chịu hay khó chịu mà thôi. À, tôi nhắc lại một lần cuối cùng, à, chúng ta làm ơn chúng ta tắt dùng cái mic, tại vì anh Tuấn ảnh đang thu âm. Nếu mà chúng ta cứ mở mic như vậy á, chúng tôi nói nữa nó rất là ồn, và như vậy thì anh Tuấn ảnh thu vô mà ảnh bóp lên cho quý vị nghe, là quý vị nghe lại á, là nó rất là bị không có được rõ. Nên mọi người chúng ta chịu khó đi nha. Đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự dễ chịu hay cái sự khó chịu của chúng ta, nó đi ra từ những cái cảm xúc, mà từ cái cảm xúc đó đó nó tác động lên cái đời sống. À, mà chúng ta thấy rằng không có một ai ở trong đời sống này mà không chịu, không có chịu bởi, không có bị cái sự tác động bởi những cái cảm giác cảm xúc. À, thì một thọ trong năm thọ nó đã ảnh hưởng tới cái đời sống, cũng như nó là một trong những cái chìa khóa đưa chúng ta đến luân hồi. Nhiều khi á, có những người đang mở cái mic mà không biết mình đang mở mic. Làm ơn chúng ta kiểm tra lại giùm tôi đi. Bà Tư chứ. Hả? Bà Tư đi. Bà ơi. Con mở mic à? Bà Tre ơi, bà coi bà tắt mic giùm đi ạ. Con có thấy cái gì đâu mà con tắt vậy? Bà coi thử bà hỏi cái thằng màn của con đang xì luôn mà. À, như vậy là bên bà mở rồi đó. Bà coi bà tắt cái mic giùm đi bà. Vâng, dạ. À, bây giờ bật lên à? Bây giờ bà ơi, bà coi thấy có đứa nào đó không? Bà kêu nó tắt giùm bà. À, vâng, thì chúng ta thấy rằng khẽ mà chúng ta buồn thì chúng ta sẽ làm cái gì đó cho chúng ta vui. Có những người ở trong cái cuộc sống này khi họ buồn thì họ liền kiếm cái cách giải trí bằng cách như thế nào? Bằng cách đi câu cá, à, đầu tư vào những cái chuyện không mấy được gọi là đẹp. À, đối với những cái người bình thường thì họ cho rằng cái việc câu cá đó chính là cái sự giết thời gian, nhàn rỗi. Nhưng mà đối với người tu Phật, người có đạo, thì chúng ta biết rằng chúng ta biết cái con vật đó có thức tánh, mà chúng ta cố sức giết, chúng ta ráng sức giết và chúng ta thỏa trong cái sự giết đó, đó chính là cấu thành một cái tội. Thì cũng giống như trong bộ luật dân sự, cái đó tôi nói sơ sơ qua, tôi không có chuyên ngành giống như bà Hương với ông Tấn với bà Thu, để cho ba người đó phân tích. Một người mà ngộ sát hay cố sát thì cái tội nó sẽ nặng hơn nha. Thì sau khi mà anh đi làm những cái việc thiện ác, cái việc mà giải trí bằng cách câu cá đó là gì? anh cố sức anh câu cho được con cá và anh thích thú, anh thỏa mãn, anh vui tươi khi mà anh được câu cái con cá đó lên. Mà hễ câu con cá thì chiều nay thế nào cũng nấu được một nồi canh chua, chỉ vậy mà thôi, còn hâm là kho được một nồi cá. Như vậy có phải là anh vui mừng, anh thỏa thích trong cái chiến tích của anh hay không? À, bởi vậy như một cái người mà họ không có thấy, họ không bao giờ thấy được cái những cái việc đó, mà tới khi mà phân tích ra rồi thì họ mới thấy họ tá quả nha, chứ không phải thường. Và có những người họ buồn, họ cái cảm giác họ cô đơn và họ không có những cái cảm giác đau khổ quá, họ không thể nào mà chịu nổi cái cảnh đó và họ tìm tới một cái chất kích thích. Có những người họ chìm sâu trong những cái chất sai, những cái chất lên men và những cái chất kích thích, những cái chất mà gây nghiện đó, thì những cái chất ma túy tổng hợp để làm gì? Họ không có đủ, họ không có đủ dũng khí, họ không có đủ nghị lực để họ đối diện cái đau khổ đó, nên họ phải tìm đến những cái men, những cái say đó để họ chìm vào trong cái cơn ảo mộng để họ thấy được là họ đang sống thoải mái. Chỉ khi mà họ ở sống trong cái cuộc sống đó, họ mới thấy họ là người có đủ hạnh phúc. Còn khi mà họ tỉnh, họ không có đủ can đảm để họ đối diện những cái đó. Mà khi một cái người mà đã bị những cái chất đó nó làm gì? Tôi khổ vô cùng khi mà tôi đang giảng mà cứ mở mic như vậy. Chúng ta mà ngồi nghe cái quạt nữa thì cái quạt nó quạt vô thì khỏi nói luôn. À, thì khi mà chúng ta chìm sâu ở trong cái chất men thì khi đó chúng ta sẽ bị, lý trí chúng ta sẽ bị khống chế, và khi lý trí chúng ta bị khống chế thì đó là chính là vô minh, mà vô minh thì giống như là bị đuôi, mà khi đuôi rồi thì chúng ta làm bất cứ những cái việc gì mà chúng ta không thể nào điều khiển lý trí được. À, nội chúng ta là một người tỉnh táo mà chúng ta còn không thể làm chủ chính bản thân của chúng ta, huống hồ gì chúng ta lại là một người say, một người không có tỉnh, thì chúng ta sẽ dễ dàng phạm vào những cái tội ác. Và chính vì những cái cảm thọ, cảm xúc, cảm giác này nó đưa chúng ta đến cái vòng sanh tử luân hồi, chỉ vậy mà thôi nha. Và chính do không biết cái thọ uẩn và không biết vì về là năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức đó, cho nên do vô minh nên chúng ta mới có cái sự cầm và nắm và biết rõ cái thọ uẩn nói riêng và năm cái uẩn nói chung là cái gì, thì chúng ta không có buông bỏ nó được. Chính do cái vô minh chúng ta mới không thấy, nên chúng ta không có biết các cái thọ uẩn và các cái uẩn, nên chúng ta cầm và chúng ta nắm nó, chúng ta không buông nó ra được, và chính vì nó mà chúng ta tiếp tục khổ. Thì khi chúng ta biết rõ năm uẩn là gì, là gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì trong đó cái thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn nó thuộc về danh pháp ha. Và những cái cảm giác, sao mấy cái người nào mà tham gia vi giáo chi vậy trời, sao tôi gọi là tôi gọi bằng cái bình thường mà tại sao mọi người lại tham gia vi giáo tôi không hiểu. Khi mà chúng ta biết rõ năm cái quẩn này và trong đó cái thọ quẩn là những cái cảm giác khó chịu hay dễ chịu, hay là cái cảm giác hờ hững của thân và tâm. Trời ơi sao tôi khổ vậy. Thôi bây giờ tôi làm biến giảng quá mệt quá, mấy người không chịu tắt mic tôi làm biến giảng. thọ uẩn là một trong các cái tâm sở, và nó là một cái khía cạnh của tâm thức. Tại sao mà tôi nói tắt cái mic hoài mà không có ai chịu tắt là sao ta? Thôi tôi làm biến quá, thôi tôi bữa nay tôi nghỉ tới đây, giảng tới đây, quý vị nghỉ đi.